Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 784, không người có thể ngăn trở ta. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bên trên bầu trời, Tần Sương dáng người thẳng tắp, thực sự đứng ở hư không bên trong. Ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh nhìn qua bảo hộ lấy toàn bộ thành dưới đất tây khu lồng ánh sáng màu vàng bên trong. Cái kia bốn cái hoàng gia lớn lên cấp nhân vật, có bài tẩy gì cứ việc dùng ra đi. Tần Sương từ tốn nói, thanh âm của hắn đồng dạng vang vọng đất trời, truyền khắp hơn phân nửa thành dưới đất. Tây trong vùng, vô số người theo luyện ngục vạn lôi trận biến mất về sau, theo tránh thân thể dưới mái hiên đi đến trên đường. Bọn họ không nhìn thấy Tần Sương, lại nghe được cái kia to lớn bá khí thanh âm. Cùng lúc đó, hoàng gia bốn người trong lòng dấy lên bừng bừng lửa giận. Tần Sương một bước cũng không nhường, mà lại nói mà nói thực sự quá hại người. Bọn họ hận không thể đem Tần Sương hung hăng xé nát. Bốn đôi trong ánh mắt lóe ra tức giận sát ý, khiến khuôn mặt của bọn hắn đều biến đến dữ tợn. Lửa giận công tâm, cầm đầu hoàng gia lão giả hét lớn có thể một tiếng. Vung tay áo, một cỗ ba động truyền ra, bao phủ lại toàn bộ tây khu lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên biến mất. Tần Sương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn nhìn đến lồng ánh sáng màu vàng biến mất trong tích tắc. Bên trên bầu trời bỗng nhiên vang lên từng trận nổi trống âm thanh. Cùng lúc đó, một đạo lại một đạo nhạt hồng sắc thân ảnh theo hoàng gia cái kia bốn trưởng lão bốn phía nổi lên. Trong nháy mắt, theo nhạt hồng sắc thân ảnh càng ngày càng nhiều, bốn người bọn họ sau lưng như là chen chúc một nhánh đại quân. Một cỗ khiến đại khí đều vì đó run rẩy chiến ý phóng lên tận trời. Tần Sương chú ý tới, cái kia từng đạo như là quỷ hồn giống như bóng người đều hất lên khải giáp, tay cầm binh khí, tại bọn họ trên đầu, vô cùng chiến ý càng là hóa thành một mặt quân kỳ hư ảnh. Bọn họ chen chúc cũng không phải là hoàng gia cái kia bốn vị trưởng lão, mà chính là mặt này quân kỳ. Tần Sương có thể tòng quân cờ ẩn ẩn có thể nhìn đến thiết huyết hai chữ. Vạn cổ anh linh thiết huyết trận, cầm đầu hoàng gia trưởng lão trầm giọng nói, theo bàn tay của hắn một nắm. Tại hắn sau lưng tràn đầy anh linh đại quân phát ra rời núi lấp biển đồng dạng thanh âm. Giết, ngàn vạn người tụ lại thanh âm có khổng lồ cỡ nào. Chỉ thấy anh linh đại quân tiếng la giết gợi lên không khí, hóa thành một đạo khí lãng bao trùm tới. Tần Sương không có sử dụng tiên thiên cương khí ngăn cản đạo này âm ba. Khí lãng thổi tới trên mặt của hắn, đem hắn đầu đầy mái tóc đen dài thổi đến ngược gió cuồng vũ. Tần Sương có thể ẩn ẩn cảm giác được, cái này cái gọi là vạn cổ anh linh thiết huyết trận so với vừa mới thao túng lôi điện luyện ngục, vạn lôi trận còn nguy hiểm hơn. Chi kỳ anh linh đại quân tán phát chiến ý ngất trời không đơn giản. Chấm ngoặc kép, Tần Sương khẽ nhíu mày lẩm bẩm, đánh đi. Cầm đầu hoàng gia trưởng lão vung tay lên, tại bốn người bọn họ sau lưng anh linh đại quân bắt đầu cất bước. Tại bọn họ theo trong hư không đủ đi bộ tiến thời điểm, bên trong thiên địa vang lên nổi trống cùng kèn lệnh huyết dài, đem loại thanh âm đan vào một chỗ, hùng tráng, uy mãnh, kéo dài không thôi. Đồng thời một cỗ máu và lửa khí tức đập vào mặt. Tần Sương hai mắt nheo lại, triệt để thu hồi lòng khinh thị. Chi này bắt đầu hành động anh linh đại quân cũng không có đối với hắn khởi xướng tiến công, mà chính là đem hoàng gia bốn vị trưởng lão bao vây lại, đem bọn hắn triệt để chen chúc tại trung tâm nhất chỗ, cũng chính là cái kia mặt màu đỏ nhạt quân kỳ hư ảnh phía dưới. Chém. Đúng lúc này, hoàng gia bốn vị trưởng lão bắt đầu kết ấn, cái kia mặt quân kỳ đột nhiên tăng lên mà lên, thẳng thẳng nhập cao hơn không trung, sau đó cấp tốc biến hóa thành một cây búa to, vượt qua phía trên khoảng trăm thước, mang theo tư thế hào hùng khí tức, hướng Tần Sương hung hăng bổ xuống. Đến được tốt, Tần Sương có thể cảm giác được búa lớn hư ảnh bất phàm. Có điều hắn lại không chút nào ý sợ hãi. ngược lại hai mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Huy quyền mà ra, đón lấy phủ đầu rơi xuống đỏ nhạt búa lớn. Oanh, không có chút nào ngoài ý muốn. Tần Xương quyền đầu cương mãnh không đúc, hung hăng đánh nát búa lớn hư ảnh. Bịch một tiếng, búa lớn hư ảnh tán loạn. Nhưng ngay một khắc này, búa lớn hư ảnh tán loạn mà thành vô số linh khí biến thành từng nhánh mũi tên. Hướng hắn thúy không sai bắn đi qua. Tần Xương lấy làm kinh hãi. Lại không có lựa chọn né tránh. Mà chính là hai chân trong nháy mắt thực sự vững vàng hư không. Khoái quyền xuất liên tục. Nhất quyền lại nhất quyền tương lai tập mưa tên đập ra. Mưa tên bản chất còn là linh khí biến ảo mà thành. Dĩ nhiên không phải hắn tiên thiên cương khí đối thủ. Bất quá khi mưa tên bạo không sai thời điểm, những cái kia thuần túy linh khí lại lần nữa biến hóa. Hóa thành lít nhà lít nhít đau thương phủ việt lại hướng hắn chém thẳng đi qua. Sinh sôi không ngừng. Tần Xương không ngờ rằng loại tình huống này. Lần nữa lấy làm kinh hãi. Có điều hắn vẫn không có bất kỳ cái gì lùi bước chi ý. Tần Xương quyền đầu một khắc không ngừng. Vô luận lại nhiều đau thương phủ việt đồng loạt cầm giữ phía trên. Vẫn bị hắn từng cái đánh nát. Căn bản ngăn cản không nổi hắn cương quyền. Đúng lúc này. Lại một mặt quân kỳ theo anh linh trong đại quân bay lên. Bất quá lần này, quân kỳ một phân thành hai, biến thành hai thanh trường đao, lại lần nữa theo Tần Xương trên đầu bổ tới. Không dứt, Tần Xương nhíu mày, dứt khoát không tiếp tục để ý đột kích đao thương phủ việt. Mặc cho bọn họ ào ào đâm vào thân thể của hắn. Những thứ này đao thương phủ việt mặc dù chỉ là hư ảnh hình thái. Nhưng trên đó quấn quanh lấy chiến ý, uy lực so với chân chính đao thương phủ việt cũng không thua kém bao nhiêu. Mà lại cơ hồ đều đạt đến linh khí cấp bậc. Nói cách khác, Tần Xương đang bị hàng trăm hàng ngàn linh khí vây công lấy. Suy nghĩ một chút liền biết đáng sợ. Tại đao thương phủ việt đối với thân thể của hắn cùng nhau tiến lên thời điểm. Tần Xương hộ thân cương khí trong nháy mắt tán loạn. Căn bản không kịp lại lần nữa ngưng tụ. Hoàng gia bốn vị trưởng lão nhìn thấy một màn này càng là trong lòng đại hỉ. Một kiện linh khí công kích, Tần Xương đương nhiên không sợ. Thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn, cho dù là tạo hóa cảnh võ giả, đã mất đi linh khí bảo hộ, cũng không có khả năng tiếp nhận đại lượng sánh ngang linh khí công kích. Thế nhưng là, bọn họ lại không ngờ rằng Tần Xương coi như không dùng tiên thiên cương khí bảo hộ. Kỳ nhục thân cường độ cũng là có 102. Tại đao thương phủ việt hư ảnh hung hăng đâm đến Tần Xương trên người thời điểm. Trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Nguyên bản kích động khó nhịn hoàng gia bốn vị trưởng lão sắc mặt nhất thời cứng đờ. Bọn họ nhìn đến Tần Xương nhục thân không chỉ có không có bị đâm xuyên. Ngược lại đem đao thương phủ việt hư ảnh hung hăng chấn khai. Trong nháy mắt. Tràn ngập ở chung quanh hắn binh khí toàn bộ quét sạch sành xanh. Cùng lúc đó, quân kỳ hóa thành hai thanh trường đao đã hung hăng bổ xuống. Mà cùng một thời gian, Tần Xương đã thân thủ nhận lấy trường đao. Chiến ý, Tần Xương nhe răng cười. Hung hăng bóp nát to lớn vô cùng trường đao hư ảnh. Hoàng gia bốn vị trưởng lão ngây ngẩn cả người. Bọn họ vô pháp tưởng tượng loại chuyện này. Khó có thể tin. Vạn cổ anh linh thiết huyết trận. Mà lúc này, Tần Xương bước ra một bước. Trong chớp mắt đã xông vào đến anh linh trong đại quân. Những cái kia chiến ý biến thành anh linh không biết e ngại. Ào ào cầm lên binh khí hướng hắn công tới. Nhưng Tần Xương một đường thẳng thắn thoải mái. Như là cổ đại giết vào trong thiên quân vạn mã thần tướng. Một đi ngang qua chỗ. Không ai địch nổi. Trong lúc nhất thời. Anh linh đại quân người ngã ngựa đổ. Rất nhanh, Tần Xương thì giết tới đại quân hạch tâm. Cũng chính là hoàng gia bốn vị trước mặt trưởng lão. Đây chính là trảm tướng đoạt soái a. Tần Xương nở nụ cười. Hoàng gia bốn vị trưởng lão sắc mặt kinh hãi. Có thể Tần Xương quyền đầu đã đánh tới. Oanh, trên bầu trời, ngàn vạn anh linh trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hoàng gia bốn vị trưởng lão càng là hôn mê bất tỉnh rơi xuống dưới. Trận phá, không ai có thể ngăn cản ta. Duy nhất còn đứng trên bầu trời bóng người. Tần Xương cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.